Cổ tích đêm Giáng sinh. Tình yêu khiến cho ta làm được những việc gần như bất khả với người khác. Khuyết danh. Đó là một buổi tối trước Giáng sinh. Tuyết rơi nhiều và dày đặc như một lớp màn giăng ngập không gian. Dòng người trên đường vẫn không ngớt. Ai cũng hớn hở và tươi vui. Cầm trên tay vô số quà tặng, vô số món ăn cho bữa tiệc đêm. Vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình. Có thể vì không nhìn thấy, hoặc vì quá vô tình, không ai trong số những con người sang trọng bảnh bao ấy để tâm đến một cậu bé trạc 6 tuổi đang đứng co ro bên hiên một cửa hàng sực sỡ ánh đèn. Đôi giày rách bươm dưới chân không thể ngăn được cái lạnh thấu xương, khiến bàn chân em tím lại. Toàn thân cậu bé rung lên trong bộ quần áo cũ sờn, mỏng manh. Đã quá mệt mỏi và buồn ngủ, em không còn chút hơi sức nào để lên tiếng mời mọi người mua giùm những cây nến Giáng sinh đặt trong chiếc làng nhỏ bên cạnh. Bỗng, một cô gái trẻ đi ngang qua, cô dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh biếc như văn lơn của em. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa thương cảm. Không nói gì, cô nhẹ nhàng cầm tay cậu bé dẫn vào cửa hàng rồi mua cho em một đôi giày mới cùng một bộ đồ ấm mặc đông. Sau khi đã mua hết số nến trong làng của cậu bé, cô dịu dàng: "Giờ em có thể về nhà vui đón Giáng sinh cùng cha mẹ được rồi đấy." Cậu bé im lặng một hồi lâu, ngước nhìn cô gái và thì thầm hỏi: "Có phải cô là cô tiên trong truyện cổ tích không ạ?" Mỉm cười trước câu hỏi thơ ngây ấy, cô gái đáp: "Ồ, không đâu cậu bé, cô chỉ là một người bình thường thôi." "Vậy thì con biết rồi, cô chính là bạn của cô tiên, con biết chắc vậy mà." Tối hôm ấy, cô bé trở về nhà, hớn hở và tràn ngập niềm vui. Còn cô gái cũng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dẫu cho toàn bộ số tiền chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh, cô đã dành tặng hết cả cho cậu bé. Bích Thủy, theo Love is a Miracle. Chiếc hộp Giáng sinh. Cuộc sống đời thường mang đến cho chúng ta những niềm vui nho nhỏ, và chính chúng ta sẽ biến chúng thành những kỷ niệm khó quên. Cathy Allen. Kể từ khi tôi rời nơi chung nhau khắc rúng, Dexter, Michigan của mình, một thành phố nhỏ ở trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ, hàng năm tôi đều nhận được một hộp quà to vào tuần đầu tiên của tháng 12. Trong hộp không những có đủ quà cho mọi thành viên trong gia đình tôi, mà còn chứa cả những món quà tinh thần, những ký ức quý giá của tuổi thơ tôi. Mỗi lần mở hộp, tôi như được trở về thuở mà cuộc sống đối với tôi hoàn toàn đơn giản và ngọt ngào. Chiếc hộp ấy rất nặng, được bọc bằng giấy nâu và dán băng keo cẩn thận. Năm nay, chồng địa chỉ ngoài hộp không còn là nét chữ tròn chỉnh của mẹ như thường lệ. Cũng không còn bức thư dài đầy ắp yêu thương mẹ viết cho cả gia đình tôi. Ở chiếc nhãn dán bên ngoài hộp là chữ viết tay cứng cỏi của bố. Trong hộp là những món quà nhỏ được gói bằng tay. Nào là khăn tắm, lọ nước cạo râu, món bánh sri anh đào phủ sô-cô-la truyền thống. Mấy món quà cho trẻ con thì dường như người gửi chẳng cần biết là chúng đã lớn đến nhường nào. Lúc nào cũng là đồ chơi dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, kèm theo phong bì chứa $5 cho mỗi đứa. Đối với bố mẹ tôi, các cháu cứ mãi là những đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi. Những món quà ngọt ngào trong chiếc hộp Giáng sinh đó, những món quà dành cho trái tim, lúc nào cũng khiến tôi trào dâng niềm hạnh phúc. Chúng luôn mang đến cho tôi chút hương vị của quê nhà. Đôi khi trong hộp quà còn có một túi đầy lá cây vùng Michigan. Tôi cẩn thận cầm từng chiếc lá mỏng manh, ngắm nghía những đường gân lá đều đặn đẹp như một tuyệt tác. Chúng mang tôi trở về với mùa thu Michigan, nơi tôi vẫn thường cào lá khô thành những ngọn núi nhỏ để nhún nhảy vui đùa. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi hương, nhớ rõ tiếng lào xạo và cả cảm giác ấm áp khi nằm trên tấm nệm lá cây. phủ thêm bên trên một lớp lá nữa. Tôi cảm thấy được an toàn trong thế giới của riêng mình khi được hít mùi hương lá khô nồng nồng. Khi đã chán chê với tấm thảm lá khô, chúng tôi sẽ gom lá lại thành những ngọn núi nho nhỏ và bố tôi sẽ châm lửa đốt chúng đi. Còn tôi sẽ cưỡi lên chặt cây chìa ra như con ngựa gỗ nhỏ bên cạnh đó để nghe tiếng lửa lách tách và mùi khói nồng nồng bay khắp không gian. Đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại, tôi vẫn còn cảm thấy làn khói nóng ngày ấy phả lên mặt. Trong hộp, đôi lúc còn có cả một túi quả mọng. Chả là phía sau vườn nhà bố mẹ tôi có trồng nhiều cây ăn trái đủ loại. Cứ cuối thu lại kết đầy trái chín. Trái cây nhiều đến nỗi ngày ấy, mẹ và tôi không thể nào hái hết. Thế là mẹ cắt vào nhà vài cành và cắm vào chiếc lọ màu xanh coban. Những cành quả đỏ mọng ấy đã mang lại không khí ấm áp cho căn nhà nhỏ của chúng tôi trong những ngày đông lạnh lẽo. Vào ngày đầu mùa xuân, mẹ thay thế những đốm nắng đỏ ấy bằng những cành liễu tơ, dấu hiệu đầu tiên của thiên nhiên cho biết mùa đông lạnh lẽo đã qua. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn có thói quen gửi cho tôi vài cành quả mọng. Nên ngay cả khi bà đã ra đi, bố tôi vẫn tiếp tục thói quen đó. Dù đang ở xa, những đốm nắng đỏ nhỏ nhoi từ quê nhà vẫn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Trong chiếc hộp Giáng sinh còn có một lọ mứt dâu tuyệt hảo do dì Laura của tôi tự tay chế biến. Tôi thích hương vị của nó, đến nỗi mỗi lần mở ra, tôi chỉ dám nhấm nháp một thìa bé xíu vì sợ sẽ hết. Trong ký ức của tôi vẫn còn đọng rõ kỷ niệm lần cùng bố mẹ và dì Laura đi sắm cho ngày Giáng sinh ở Detroit. Gia đình tôi sinh sống ở một thị trấn nhỏ, nên Detroit trong mắt một đứa trẻ như tôi ngày đó thật là tuyệt vời và sang trọng. Bố tôi không thích việc đi mua sắm, nên ông ngồi uống cà phê và đọc báo trong lúc chờ đợi ba người phụ nữ chúng tôi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Lúc đó đang là mùa Giáng sinh, mọi cửa hiệu đều trang hoàng rực rỡ. Tôi hớn hở, nhìn khắp mọi nơi, lòng vui sướng như trong một giấc mơ đẹp. Tôi thích đám đông, thích những cửa hàng lớn và những đồ trang trí lộng lẫy ở đó. Tôi thích những bài thánh ca, những ông già Noel râu trắng muốt đứng ở góc đường rung chuông chúc mọi người Giáng sinh hạnh phúc. Đặc biệt, tôi còn thích cả cảm giác khi bước ra khỏi cửa hiệu ấm áp để đón làn gió lạnh như băng phả vào người. Những chuyến mua sắm ấy luôn kết thúc bằng việc ghé vào quầy thức uống Sanders Soda, nơi chúng tôi sẽ được ngồi trên những chiếc ghế da để chờ món nước quả. Nước quả bao giờ cũng được mang tới trên chiếc khai bạc với miếng lót ly bằng gỗ được khắc kỹ hoa văn. Giờ đây khi nhớ lại, tôi vẫn như cảm nhận rất rõ hương vị tuyệt vời của món nước uống mà tôi thích nhất ấy. Nhưng vẫn chưa hết, trong hộp còn có giỏ táo Michigan. Bố tôi đã gói từng quả bằng giấy xốp để chúng không bị dập khi di chuyển. Dĩ nhiên, giỏ táo ấy khiến cho hộp quà nặng hơn một lượng đáng kể. Mùi táo thơm lừng cả bưu điện, đến nỗi chỉ cần ngửi từng thùng hàng là tôi biết đâu chính là hộp quà của mình mà không cần phải nhìn đến dòng địa chỉ. Chỉ khi nào hộp quà đến với chúng tôi, Giáng sinh mới thực sự bắt đầu. Hoa phượng theo The Christmas Box. Giữ lời hứa. Trước giờ lễ sáng, theo thói quen, vị linh mục đi một vòng kiểm tra lại nhà thờ và hài lòng khi thấy các sàn nhà, các hàng ghế đều được quét dọn sạch sẽ sau buổi lễ nửa đêm. Những chiếc ví, những cuốn kinh cầu nguyện, những chiếc găng tay đánh rơi đều được gom lại và gửi tới phòng lưu giữ đồ đạc thất lạc của xứ đạo. Hoa trên bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn, nến đã được thay mới, tất cả đều hoàn hảo cho một buổi lễ sớm. Lúc ấy đã gần 5 giờ sáng, bên ngoài trời hay còn tối, và trong nhà thờ chỉ mới có một mình vị linh mục già đi lại quanh quẩn. Ánh sáng vàng vọt phát ra từ những ngọn nến chập chờn, tạo thành những bóng đen trên các mái vòm cung và trên nền đá nhẵn bóng. Đôi lúc, một tia sáng phản chiếu ngắn ngủi lại lóe ra từ những tấm cửa sổ lấp kín nhiều màu. Trời lạnh, và ngoại trừ tiếng bước chân chậm chậm của vị linh mục, mọi vật đều im lặng. Trên đường quay lại phòng để đồ thờ, vị linh mục ngưng lại giây lát bên hang đá để đọc một câu chúc mừng Giáng sinh cho Đức Chúa Hài Đồng trên chiếc bục cao nhỏ bé với một phong cách hiện thực đáng ngưỡng mộ. Người ta mô tả lại cảnh tượng thiêng liêng ngày Chúa Giáng sinh năm xưa. Qua ô cửa sổ nhỏ phía trên hang đá, bạn có thể nhìn thấy một khung cảnh đẹp đẽ với bầu trời đêm, với những vì sao rực rỡ, mang lại chút ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo. Nơi trung tâm hang đá là gia đình thánh đang cúi đầu nhìn xuống máng lừa. Thoáng thấy một cái gì đó là lạ, vị linh mục cao mày nghiêng người nhìn về phía trước, rồi bỗng tiếng xích xoa kinh ngạc của ông vang lên khắp nhà thờ. Bên trong chiếc máng lừa trống rỗng, Đức Chúa Hài Đồng, bức tượng nhỏ bằng thạch cao thể hiện Chúa Giêsu khi mới chào đời, đã biến mất. Vội vã với sự bối rối ngày càng tăng, vị linh mục lơm khơm tìm kiếm, khởi đầu từ những chỗ gần chiếc máng lừa, rồi ông tiến dần ra các hàng ghế. Ông gọi từ người giữ nhà thờ cho đến thầy phụ lễ, rồi đến tất cả các cha, nhưng không ai biết gì hơn. Họ bàn tán thật lâu, rồi cuối cùng vừa lắc đầu, họ vừa nhìn nhau một cách sầu rĩ, chấp nhận rằng bức tượng đã không còn ở chỗ của nó nữa. Bức tượng thánh không thể bị đặt nhầm chỗ hay thất lạc, rõ ràng nó đã bị đánh cắp. Cuối buổi lễ sáng hôm ấy, vị linh mục trang trọng thông báo với toàn thể giáo dân về vụ trộm. Bằng giọng nói lạnh lùng và hơi run rẩy, trong cơn giận sôi sục, ông nói về bản chất chấn động của hành vi bán bổ phạm thượng ấy. Ánh mắt của ông soi mói lướt qua hàng cử tọa, như thể đang cố lục lọi trong ý nghĩ bên trong mỗi giáo dân. Đức Chúa Hài Đồng, ông nói, phải được trả về phòng nhà thờ trước buổi lễ Giáng sinh ngày mai. Giọng vị linh mục cất cao giữa thinh không trước khi ông lặng lẽ rời khỏi bục giảng. Trong buổi lễ trưa, ông cũng lặp lại lời khẩn này đó, nhưng vô hiệu, chiếc máng lừa vẫn trống không. Cho đến cuối buổi chiều, vị linh mục với gương mặt buồn bã và trái tim trĩu nặng rời khỏi nhà thờ và trầm tư đi bộ qua những con phố mùa đông. Trong lúc đi bộ như vậy, ông nhìn thấy đi phía trước mặt mình là thành viên nhỏ nhất trong cộng đồng giáo dân, một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, tên là Johnny Mulasey. Chỉ với bộ quần áo phong phanh trong gió, Johnny đang chậm chạp lê bước bên lề con đường, miệng run cầm cập vì lạnh, nhưng cậu bé vẫn kéo một cách đầy tự hào phía sau mình một cỗ xe ngựa đồ chơi sơn màu đỏ tươi, rõ ràng là mới được làm cho mùa Giáng sinh này. Vị linh mục xúc động nhận ra sự hy sinh và tằn tiện của bà mẹ Johnny để có thể mua cho cậu bé một món quà khá đắt tiền như thế, vì ông biết gia đình em rất nghèo. Đây là một tia sáng cần thiết để sưởi ấm trái tim ông và khôi phục lại niềm tin của ông vào bản chất tốt đẹp của con người. Cảm thấy ấm áp trong lòng, vị linh mục rảo bước nhanh hơn để đến gần đứa bé với ý định chúc em một lễ Giáng sinh vui vẻ. Nhưng khi tới bên cạnh Johnny, ý định tốt đẹp đó chợt biến mất khỏi tâm trí ông, bởi ông phát hiện ra cỗ xe của cậu bé không hề trống không. Bên trong xe là bức tượng Chúa Hài Đồng, bức tượng được bao bọc và trùm chăn một cách kỹ lưỡng, nhưng không che kín hoàn toàn mà còn ló ra phần đầu. Vị linh mục chặn Johnny lại một cách dứt khoát, rồi ông nghiêm khắc giảng giải cho nó nghe. Dù Johnny chỉ là một chú nhóc nhỏ xíu và người ta phải khoan dung đôi chút vì điều đó, nhưng dù gì nó cũng đã đủ lớn để hiểu rằng ăn cắp là một tội, và đánh cắp một vật thiêng liêng như thế trong nhà thờ thực sự còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bây giờ, với giọng nói vang vang, vị linh mục nói những suy nghĩ ấy với Johnny, kẻ đang đứng trước mặt ông với đôi mắt trong veo như một người vô tội. Tuy nhiên, lúc này đã ngưng ngấn những giọt nước mắt, hẳn do sự ăn năn. Nhưng thưa cha, cậu bé run run nói khi cuối cùng vị linh mục đã ngừng lời quở trách. Con không đánh cắp tượng Chúa hai đồng. Cố nén nỗi uất ức, Johnny nói tiếp. Chỉ là vì con đã cầu xin người cho con nhận được món quà Giáng sinh là một cỗ xe ngựa đỏ. Và con đã hứa với người rằng nếu con có được nó, con sẽ đưa người đi dạo trên chuyến xe đầu tiên. Thành nhân theo Christmas. Truyền thuyết về ba túi vàng của Thánh Nicholas. Khi Thánh Nicholas còn là giám mục nhà thờ Myra, tại xứ này có một gia đình nọ rất nghèo. Vì cái nghèo cứ đeo đẳng nên cả ba cô con gái xinh đẹp của họ đều vẫn chưa tìm được thắm chồng nào. Tất cả cũng bởi phong tục của xứ. Các thiếu nữ không có của hồi môn thì không được phép kết hôn. Mặc cảm và buồn bã vì không lo được cho các con, người cha chẳng mấy khi nở nụ cười. Và cả ba chị em họ cũng hằng ngày thui thủi lẻ bóng đi về. Mọi nỗi thống khổ của gia đình họ, Thánh Nicholas đều biết. Một tối nọ, ông mang một túi đầy đồng vàng leo lên mái nhà họ và ném qua ống khói. Những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống đúng vào các đôi bít tất mà các cô gái đang treo hông bên lò sưởi. Khỏi phải nói, gia đình nghèo khó ấy đã vui mừng đến mức nào. Nhờ vào số tiền và lòng nhân từ của Thánh Nicholas, các cô gái trong gia đình họ được phép kết hôn với người mình yêu. Câu chuyện thần kỳ kia được lan truyền đi khắp nơi. Ai ai cũng muốn mình được trở thành người may mắn, nên đều bắt chước ba cô gái treo bít tất bên lò sưởi để hy vọng nhận được quà. Trẻ em là những người háo hức nhất. Mọi người trong nhà cũng nhân cơ hội này để tặng quà cho các em với mong muốn chúng sẽ chăm ngoan hơn. Từ đó mới có tục trẻ em và cả người lớn cùng treo bít tất bên cạnh lò sưởi để nhận quà như ước mơ từ ông già Noel. First News sưu tầm. Món quà Giáng sinh. Sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người có thể mang lại phúc lành và những điều kỳ diệu cho bao người xung quanh. Chưa bao giờ tôi phải nếm trải những ngày tháng khó khăn như vào mùa đông năm ấy. Lúc mẹ con tôi vừa chuyển đến sống ở khu ngoại ô Boston sau khi tôi ly hôn, công việc tôi tìm được chỉ đủ cho mẹ con tôi sống qua ngày, nên dẫu Giáng sinh đang đến gần, tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao để chuẩn bị cho hai con một bữa tiệc nho nhỏ theo đúng truyền thống. Với tôi thì không sao, nhưng còn các con, hẳn chúng sẽ cảm thấy tủi thân nếu không được đón không khí Noel như bao gia đình bình thường khác. Thật may mắn làm sao, vào trước ngày Giáng sinh, gia đình người trợ tế nhà thờ mà tôi quen đã mời chúng tôi đến dự tiệc cùng họ. Lái chiếc Rambler nhỏ, gia tài duy nhất của mẹ con tôi lúc ấy, tôi chở hai cô gái nhỏ đang náo nức, rộn ràng, lướt qua những cánh đồng vùi mình trong lớp tuyết trắng xóa, qua những khu nông trại với những nhà kho sơn đỏ, tươi tắn, để đến nhà họ tại một nông trại cách đó không xa. Tại bữa tiệc ngày hôm ấy, chúng tôi được thưởng thức một bữa gà tây thịnh soạn, ca hát, vui chơi và cười đùa thật vui vẻ. Ngoài mẹ con chúng tôi, còn có một vị khách mời khác tên là Tinker. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, có vẻ mặt hiền lành, trầm tính và lặng lẽ. Lucy và Minnie, hai bé gái sinh đôi của tôi, mau chóng làm quen với chú Tinker và không chịu để cậu ta ngồi một mình bao giờ. Có trò chơi nào, chúng đều kéo Tinker vào chơi cùng cho bằng được. Tôi thấy Tinker có vẻ rất vui vì điều đó. Ánh mắt cậu sáng lên và trên môi luôn nở nụ cười. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi thấy Lucy và Minnie lay hoay viết gì đó trên tờ giấy nhỏ. Thì ra, đó là những món quà mà chúng mong được ông già Noel tặng vào ngày mai. Thật tội nghiệp, Lucy chỉ xin một đoàn tàu hỏa chạy bằng pin, còn Minnie xin đôi giày patin mà tôi biết con bé đã ao ước từ rất lâu. Những món quà ấy không mắc tiền, nhưng biết làm sao đây khi tôi thậm chí chẳng thể nào xoay sở đủ tiền để mua một món trong số đó. Sáng hôm sau, một người bạn giúp tôi chặt một cây thông nhỏ cho lễ Giáng sinh. Bọn trẻ háo hức lắm, cứ lăng xăng phụ tôi trang hoàng cây bằng những trái việt quất, mấy tấm thiệp nho nhỏ và những vòng giấy trang trí tự làm. Chẳng mấy chốc, không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Cho dù ngoài cây thông nhỏ và một ít kẹo sô-cô-la trong tủ lạnh, chúng tôi chẳng có gì thêm. Mẹ ơi, thật ra tụi con không cần quà đâu. Lucia ấp úng nói với tôi, con quyết định không xin gì ông già Noel cả, vì năm nay tụi con lớn rồi mẹ. Con nghĩ phần quà đó, ông già Noel sẽ dành cho những em nhỏ hơn con, phải không mẹ? Minnie ngước mắt nhìn tôi vẻ tha thiết. Thật tình, nghe những lời ấy mà nước mắt tôi trực chảy dài. Vì đâu mà hai đứa bé biết rằng mẹ chúng không còn tiền? Phải chăng là do sự nhạy cảm của trẻ thơ trước cảnh thiếu thốn? Trưa hôm ấy, khi mở hòm thư, tôi để ý đến một phong bì nhỏ không đầy địa chỉ người gửi. Ai vậy nhỉ? Vừa tự hỏi tôi vừa xé phong bì và bất ngờ làm sao? Bên trong thư là những tờ giấy bạc được xếp gọn gàng, phẳng phiu, kèm theo một mẫu giấy ghi những dòng chữ tròn trịa. Chúc Giáng sinh vui vẻ, cầu chú phù hộ cho mẹ con cô. Tất cả là $400. Một món tiền không nhỏ đối với tình cảnh mẹ con tôi lúc này, không có chữ ký, không chút manh mối gì để có thể đoán ra người gửi bức thư. Ngày tháng qua đi, những khó khăn ngày xưa của mẹ con tôi cũng không còn nữa. Bọn trẻ trưởng thành và đều đi học xa nhà. Tôi cũng may mắn gặp được một người đàn ông yêu thương mình hết lòng nên đã kết hôn và chuyển đến sống tại California. Tưởng rằng sẽ không bao giờ có dịp ghé lại vùng ngoại ô Boston nghèo khó năm nào nữa. Nhưng rồi đến một ngày, khi cùng chồng bay về miền Đông để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của con, chúng tôi được dịp ghé thăm người trợ tế đã đón tiếp chúng tôi vào lễ Giáng sinh đáng nhớ năm nào. Khi ôn lại chuyện cũ, tôi cũng đã kể cho người trợ tế nghe về món quà $400 bất ngờ mà tôi đã nhận được từ một người ẩn danh tốt bụng nào đó. Bỗng nhiên, tôi thấy đôi mắt người trợ tế rưng rưng lệ. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động, ông khẽ khàng nói, cô còn nhớ tiên cơ, cậu thanh niên dự lễ Giáng sinh với chúng ta hôm ấy không? Trước đó không lâu, cậu ta bị buộc tội giết người và phải chịu án chung thân. Bởi tôi là người trợ tế thuộc đoàn mục sư của trại giam, nên dưới sự giám hộ của tôi, những nhà chức trách đã cho phép Tinker được phép ghé nhà tôi ăn mừng Giáng sinh trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn, khi tôi đưa Tinker trở lại trại giam tối hôm đó, cậu ta tỏ ra rất xúc động trước hoàn cảnh của mẹ con cô. Hai cô con gái nhỏ của cô như những thiên thần đã không hề bỏ rơi cậu ấy. Về đến trại, Tinker vội vàng nhờ tôi giúp cậu ta một chuyện, mang hết số tiền mà cậu dành dụm được để tặng cho gia đình cô. Và tôi đã thực hiện đúng như vậy, trao tặng cô toàn bộ số tiền mà cậu ta có. Tôi lặng đi vì xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chủ nhân của món quà đó lại là Tinker. $400, đó là tất cả số tiền mà Tinker có. Nhưng tôi tin rằng thông điệp tình yêu mà cậu ấy đã chia sẻ mang giá trị lớn hơn nhiều, hơn rất nhiều. Anh Khang, theo Everything He Had. Giáng sinh ấm áp. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải đón Giáng sinh một mình. Không phải vì tôi muốn thế, và tất nhiên tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc hay thích thú gì về điều đó. Là một cô gái trẻ, chưa bao giờ tôi bỏ lỡ bất kỳ một dịp lễ hội nào để vui chơi với bạn bè và người thân. Giáng sinh là một trong những lễ hội tôi mong chờ nhiều nhất với bao kế hoạch đặc biệt. Năm đó, tôi dự định đón Giáng sinh với người bạn thân nhất của mình, Danny, chỉ duy nhất một người mà thôi. Vậy mà, vào trưa ngày Giáng sinh, tôi nhận được cuộc gọi của Danny báo tin rằng cậu ấy phải về nhà bố mẹ ngay vì mẹ bị bệnh. May mắn là Danny vẫn còn có thể đặt một vé máy bay vào thời điểm này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng sẽ không có buổi đi chơi nào cho tối nay. Tôi an ủi Danny và cũng không quên chúc cậu bạn một Giáng sinh vui vẻ bên gia đình. Thế nhưng, khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống, tôi cảm thấy buồn bã và cô đơn vô cùng. Càng nghĩ, tôi lại càng buồn. Giáng sinh là lúc để mọi người sum họp, chắc hiếm có ai một mình trong đêm nay. Thế nhưng giờ đây, tôi chẳng có lấy một nơi để đi, chẳng có một việc để làm. Tối nay sẽ chẳng có đến một món quà, chẳng có bữa ăn đêm, chẳng có những cuộc chuyện trò và nụ cười sảng khoái. Như vậy, có còn là một đêm Giáng sinh nữa đâu. Đã quá trễ để sắp xếp một cái hẹn khác với bạn bè. Tôi biết mọi người đều có kế hoạch của riêng mình, sẽ về với gia đình hoặc dự tiệc tại nhà một người quen nào đó. Tôi không muốn mình làm phiền mọi người hay trở thành một vị khách không mời. Cầm tách trà nóng hổi trong tay, tôi trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Chồng người đông đúc với những túi quà, những đồ trang trí hay ban thịnh soạn chuẩn bị cho bữa tối đang cố đi thật nhanh về nhà. Giáng sinh là mùa sum họp bên nhau mà. Tôi cố làm cho mình vui lên, lại gần cây thông Noel nho nhỏ của mình, bật công tắc. Những bóng đèn bé xíu nhấp nháy như những đôi mắt nhìn theo. Radio chợt vang lên bài hát chúc mừng Giáng sinh. Bao ký ức trong tôi bỗng hiện về. Ngày tôi còn thơ, Giáng sinh đã luôn là một dịp thật đặc biệt với cả gia đình. Cây thông Noel thật to và đẹp đã là một truyền thống của hai bố con tôi. Tôi luôn mong chờ từng ngày để được cùng bố đi chọn và chặt cây thông ưng ý nhất và cùng đem về nhà. Mẹ không bao giờ đi với hai bố con, mà lúc nào cũng bảo mẹ có tí việc. Mãi tận sau này tôi mới biết mẹ ở nhà để gói những món quà mà bố mẹ đã mua cho tôi. Tôi không màng đến cái rét buốt của cơn mưa phùn nhẹ vương những hạt lấp lánh trên tóc của hai bố con, không màng đến những lối đi ngập tuyết cứ như níu chặt chân, vẫn hăm hở đi theo bố. Cả hai bố con vừa đi vừa cười đùa thật vui. Tôi còn nhớ mãi chiếc mũi của bố lúc nào cũng đỏ ửng lên khi ra ngoài trời lạnh, trông thật giống ông già Noel, người tôi đang mong chờ sẽ đến thăm và tặng quà cho tôi như mỗi năm. Sau khi đã chọn đi chọn lại một lúc lâu, cả hai bố con mới thống nhất được một cây ưng ý nhất. Cao, thẳng, hoàn toàn đối xứng và có thật nhiều nhánh để có thể treo mọi thứ tôi thích. Trang trí cây thông là việc tôi nôn nóng nhất, trong khi bố mẹ cắt tỉa lại ngọn cây cho thật hoàn hảo. Tôi lăng xăng với bao nhiêu món đồ trang trí cứ đầy lên theo mỗi năm. Nào là dây kim tuyến, ngôi sao, rồi thiên thần, kẹo dẻo hình chiếc gậy bọc trong những giấy gói đủ màu sắc, những chú gấu bông bé xíu. Tất cả làm tôi say mê không biết chán. Bố chọc cười hai mẹ con bằng vô số những câu chuyện vui. Cứ thế, cả nhà quây quần đầm ấm bên nhau. Không khí Giáng sinh tràn vào nhà qua những khúc nhạc rộn ràng. Qua làn hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi luôn đỏ lửa, qua tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình. Gia đình tôi cũng còn có một truyền thống Giáng sinh khác, đó là việc mua quà. Ngay khi tôi được nghỉ đông, hết bố rồi đến mẹ đều thầm thì với tôi về kế hoạch đi mua quà. Vào ngày đã hẹn trước, tôi và bố bí mật đi xuống phố để chọn quà cho mẹ. Đây là một vấn đề nan giải vô cùng. Bố cứ từng ngần không biết chọn quà gì, còn tôi hết đề nghị món này lại đến món khác. Những thứ theo tôi nghĩ là những thứ bà mẹ đều thích. Tôi còn nhớ có khi tôi chỉ nằng nặc đòi bố mua chai kem dưỡng da tai. Thứ mà tôi đã tặng mẹ hẳn ba chai vào ngày lễ phục sinh, lễ các bà mẹ, rồi ngay cả trong các dịp sinh nhật cùng năm đó. Cũng bởi có lần mẹ tôi nói tai mẹ không còn được mịn màng như xưa. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ con còn chưa vào cấp 1 như tôi lúc ấy, đã có nỗi lo lắng về việc mẹ sẽ già đi. Sau một thời gian khá lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hai bố con cũng vui vẻ đi về với một món quà trong tay. Tôi thì còn vui hơn cả bố, vì thế nào cũng được bố thưởng cho vài xu để mua kem sô-cô-la sữa hay kẹo dẻo. Chẳng mấy ngày sau, đến lượt mẹ dẫn tôi đi mua quà cho bố. Tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc chọn quà, vì mẹ chỉ cần tôi tư vấn những món quà đã được chọn. Mẹ luôn biết bố cần gì, cũng như luôn biết tôi cần gì. Không khi nào bố mẹ mua quà Giáng sinh cho tôi mà dắt tôi theo. Có lẽ bố mẹ đã bí mật rủ nhau đi mua vào ngày nào đó. Nhưng đến Giáng sinh, ai trong chúng tôi cũng có quà. Được vào bếp nướng bánh với mẹ thật là thích. Nhất là để cùng làm món bánh Giáng sinh đặc trưng của gia đình tôi. Cả hai mẹ con vừa nhào bột, đánh trứng, vừa trò chuyện thật vui. Tôi hồi hộp chờ từng chiếc bánh được lấy từ trong lò ra, tất cả đều vàng óng, thơm phương phức và chắc chắn là rất ngon. Khi mẻ bánh cuối cùng được đưa vào nướng trong lò, tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, nhấm nháp thành quả đã đạt được mà lòng tự hào vô cùng. Chính bàn tay tôi đã góp phần làm nên những chiếc bánh này. Giáng sinh cuối cùng rồi cũng đến, đáp lại sự náo nức trong chờ của tôi. Trong đêm thiêng liêng này, sau giờ lễ nhà thờ, cả nhà tôi cùng đến nhà ông bà để dự tiệc khuya với món gà tây béo ngậy truyền thống. Là đứa cháu nhỏ nhất, lúc nào tôi cũng được thật nhiều quà từ ông bà và các cô chú, từ những người anh chị em họ. Tất cả mọi người đều quây quần bên chiếc bàn ăn bên cạnh lò sưởi bập bùng cháy. Mùi cỏ thông thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Cả đại gia đình chúng tôi cùng trò chuyện thật rôm rã, cùng cười đùa sảng khoái. Vui nhất là đám trẻ con chúng tôi hết ăn uống no nê lại chạy nhảy khắp nơi, bày ra bao nhiêu là trò trong căn nhà ấm cúng và rộng lớn của ông bà. Rồi chúng tôi lại cùng hát tốp ca bài Ông Già Noel Xuống Phố do mẹ tôi điểm đàn để góp phần vào chương trình ca nhạc của cả nhà. Tôi vẫn còn nhớ ông tôi có giọng hát thật ấm và khỏe đến mức luôn làm tôi ngạc nhiên. Cậu Mark và Daniel luôn chọc cười chúng tôi bằng giọng hát tiếu lâm không thể tả. Tối hôm đó, khi theo bố mẹ về nhà, tôi ngủ gà ngủ gật trên ghế mà miệng vẫn còn mỉm cười, xung quanh cơ mang nào là quà. Ngày tiếp theo vẫn là một ngày tuyệt diệu. Việc tôi làm đầu tiên khi bước chân ra khỏi giường là chạy ngay đến bên cây thông Noel để xem đống quà tối hôm qua và cả những món quà bố mẹ, đặc biệt là của ông già Noel tặng. Cảm giác lúc ấy mới tuyệt vời làm sao. Khi bên trong những gói quà được gói giấy hoa cẩn thận là những món chính mình thật sự thích. Giáng sinh với tôi thiêng liêng và huyền diệu như thế đấy. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống đã đẩy tôi xa gia đình đến độ ngay giờ này đây tôi xa nhà đến cả ngàn cây số. Tôi chỉ còn cô đơn một mình, không ai bên cạnh để sẻ chia, để cùng hưởng một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Lòng tôi chợt chịu nặng và giọt nước mắt hờn tuổi chợt trào ra. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, tôi thấy cả một bầu trời đêm thăm thẳm với vô số những ngôi sao lấp lánh. Có những ngôi sao mờ, rất khó thấy, nhưng cũng có những ngôi sao rực rỡ. Chợt tôi thấy một ngôi sao chổi bay vụt qua, kéo theo cái đuôi dài duyên dáng. Như một đứa trẻ con, tôi thì thầm thành khẩn, ước gì mọi người đừng quên mình. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng Giáng sinh không chỉ là dịp tặng quà cho nhau, không chỉ để tổ chức những bữa tiệc nửa đêm, mà còn là mùa yêu thương. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng mẹ ấm áp: "Chúc mừng Giáng sinh con gái yêu." Tim tôi tràn ngập niềm vui. "Con vừa định gọi điện thoại cho mẹ đấy mẹ ơi." Chiều tôi đã nói rằng tối nay tôi dự định sẽ đón Giáng sinh với bạn mình, nhưng mẹ vẫn cảm thấy nên gọi điện cho tôi. Hai mẹ con trò chuyện thật lâu, và tôi cảm thấy hơi ấm gia đình tràn ngập. Vừa đặt ống nghe xuống, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Ngỡ mẹ quên điều gì nên tôi vội vã nghe. Nhưng thì ra lại là một người bạn. Cô ấy bảo rằng mặc dù đang ăn tiệc với gia đình, nhưng bỗng có điều gì đó cứ thôi thúc cô ấy phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi phì cười trước câu chuyện khó tin ấy, dù trong lòng cảm thấy thật xúc động. Hai chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần nửa năm nay rồi. Nhưng những gì đã tiếp diễn càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa. Cú điện thoại thứ ba, thứ tư và thứ năm cứ tiếp nối. Những người bạn mà tôi tưởng rằng họ đã quên mình, nay bỗng gọi điện cho tôi. Cho dù đang đi chơi với người yêu, với gia đình hay đang ở một nơi rất xa, bỗng nhiên họ nhớ đến tôi và muốn được gọi điện để trò chuyện với tôi. Khi tôi lên giường ngủ vào đêm Giáng sinh yên bình ấy, tôi đã nhận được 14 cú điện thoại của các bạn mình. Tôi đã hiểu ra điều gì thôi thúc họ. Đó chính là lời nguyện cầu của tôi trước ngôi sao băng. Ông già Noel đã bắt được thông điệp trên ngôi sao ấy nên đã gửi đến cho các bạn của tôi. Từ đêm Giáng sinh ấy, tôi không còn sợ cảm giác cô đơn một mình nữa. Những ký ức ấm áp về tình yêu tôi nhận được giúp tôi hiểu rằng mình không bao giờ đơn độc. Hoa phượng. Theo One Night Before Christmas. Tìm hiểu về các món ăn Giáng sinh. Bánh Butcher Noel. Khởi nguồn của chiếc bánh Butcher Noel thật ra là một khúc củi thật sự dùng để đốt lò từ ngày 24 tháng 12 đến ngày đầu năm mới. Đó chính là một tập tục quen thuộc mà tổ tiên người phương Tây vẫn hay làm từ cách đây rất lâu. Họ tin rằng tiếng lách tách cháy giòn của lửa sẽ khiến quỷ dữ và tà ma tránh xa ngôi nhà của mình. Để khúc củi không bị cháy quá nhanh, người ta phải chọn loại cây to, rắn chắc, tốt nhất là cây ăn quả, bởi nó là biểu tượng cho sự sung túc. Thông thường, củi được bỏ vào lửa trước nửa đêm, sau khi người chủ gia đình cầu mong sang bình cho gia đình và cho mùa màng thịnh vượng vào năm mới. Sau khi đốt xong, phần củi còn lại vẫn được giữ gìn cẩn thận. Nó được dùng làm nêm để chèn cho những chiếc cài hay đặt dưới giếng để phòng ngừa côn trùng có hại. Ngày nay, tập tục này đã dần biến mất. Thay vào đó, theo sáng kiến của một người thợ làm bánh ở Pháp, năm 1875, người ta làm chiếc bánh ngọt có hình khúc củi để mọi người cùng thưởng thức trong đêm Noel. Chiếc bánh được phết đầy bơ kem rất ngon và rất thích hợp với không khí lễ hội, nên từ đó đã trở thành một món không thể thiếu được trong đêm Giáng sinh. Gà Tây. Gà Tây còn được gọi là gà lôi, turkey hay dindi, được các nhà thám hiểm tân thế giới châu Mỹ mang về châu Âu từ thế kỷ 16. Năm 1521, Hermann Cortes chiếm Mexico và lấy giống gà này mang về Tây Ban Nha. Tại Pháp, gà mái Tây lần đầu được đưa vào chiếc bàn tiệc là trong lễ cưới của vua Charles XIX vào năm 1570. Từ đó, gà Tây được coi như món ăn của hoàng gia và giới thượng lưu. Nó chỉ được dùng trong các ngày lễ, tiệc và đặc biệt là các bữa ăn đêm Noel. Ngày nay, gà Tây là một món ăn thông dụng, nhất là tại Hoa Kỳ. Gà Tây còn được dùng trong lễ tạ ơn từ một truyền thuyết. Vào năm 1621, cha Bill Graham đi tàu Mayflower tới vùng New England. Trong đêm tổ chức lễ tạ ơn, thổ dân tại đây đã tặng ông một con gà Tây. Từ đó, tập tục này được lưu truyền và gìn giữ cho tới ngày nay. First News sưu tầm. Lời mời Giáng sinh. Đêm Giáng sinh luôn là đêm được mong đợi nhất ở thị trấn nhỏ Cornwall. Năm nào cũng vậy, toàn thể người dân trong thị trấn cùng nhau tổ chức một đêm hội Giáng sinh thật lớn với màn hoạt cảnh đầy ý nghĩa do chính bọn trẻ trong làng trình diễn. Khỏi phải nói, các cô bé, cậu bé trông ngóng và hồi hộp thế nào trước vai diễn lớn này. Năm nay, những người dựng hoạt cảnh rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng là trong đám trẻ đủ tuổi tham gia đóng hoạt cảnh của năm nay có cả Haron, một cô bé chậm chạp và hơi kém phát triển trí tuệ. Ai cũng biết Haron sẽ rất buồn nếu không được phân vai, nhưng họ cũng sợ rằng cậu bé sẽ làm hỏng mất buổi trình diễn trong lễ hội tuyệt diệu nhất của năm này. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo lựa chọn, những người lớn quyết định phân cho Haron đóng vai người chủ quán trọ. Vai này sẽ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và chỉ với một câu: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Mọi người đều cho rằng dù Haron có lúng túng đến đâu thì chỉ với một câu nói đó, cậu cũng sẽ không thể gây ảnh hưởng gì đến hoạt cảnh của đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh tại khu quảng trường của thị trấn đông nghẹt người, sân khấu được dựng rất công phu và hoành tráng, có vẻ và dựng nhiều hình ảnh, bao gồm cả cánh cửa nhà trọ của Haron. Trước giờ diễn, phía sau sân khấu, chú đạo diễn lo lắng lại gần Haron. "Nào Haron, bây giờ chắc phải nhớ nhé," khi bạn John lại gần và nói: "Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?" Thì cháu sẽ nói gì nào? Hơi ngập ngừng, nhưng rồi Haron cũng đáp: "Cháu sẽ nói, xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Chú đạo diễn gật đầu nhẹ nhõm. Hoạt cảnh diễn ra như mong đợi, với những cô bé mặc váy thiên thần, múa hát và những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt từ người xem. Cuối cùng cũng đến phần trình diễn của Haron và cậu bé John cùng một bạn nữ khác. Họ gõ cửa nhà trọ phía sau sân khấu. Chú đạo diễn vội vã nhắc Haron mở cửa. Cậu bé lập cập làm theo. Nhưng rồi xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới. Cánh cửa bị kẹt. Haron ra sức đẩy cánh cửa nhưng vẫn không được. Tình huống này khiến cậu bé đã run, càng run thêm hơn. Cuối cùng, dùng hết sức mình, Haron cũng đẩy được cánh cửa ra. Cậu bé John hỏi: "Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?" Haron sững người lại. Từ phía sau sân khấu, vọng lên tiếng nhắc khá to của chú đạo diễn: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Haron ngẩn người một lúc lâu, nhưng rồi cũng lắp bắp: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Và thêm một tiếng nhắc nữa, Haron lại lấy hết sức đóng cửa lại. Chú đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, thế là hết vai diễn của Haron và không ai còn phải căng như dây đàn mà hồi hộp nữa. Nhưng ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã an toàn thì chợt cánh cửa nhà trọ rung lên thêm một lần nữa và rồi mở bật ra. Haron đã quay lại sân khấu. Và rồi, trong một khoảnh khắc mà chỉ ai kịp biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được. Haron vụt chạy theo bé John, kêu to hết sức có thể: đợi đã, các bạn có thể nghỉ trong phòng của tớ." Dường như Haron bé nhỏ không hiểu rằng mình đang đóng kịch, nhưng cậu đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Làm sao bạn lại không giúp đỡ một người khác khi bạn có thể? Ai có thể trách được Haron khi cậu đã suýt quên lời thoại, nhưng lại luôn nhớ mở cửa trái tim của mình? Ngọc Lan theo Internet. Búp bê và cành hồng. Dạo quanh cửa hàng để mua vài món đồ cho bữa tối, tôi chợt để ý tới câu chuyện giữa cô Thu Ngân và một cậu bé chỉ khoảng 5-6 tuổi gì đó. "Cô rất tiếc, nhưng quả thật cháu không đủ tiền để mua con búp bê này," cô Thu Ngân giải thích, dúi trả lại nắm tiền xu vào tay cậu bé. Cậu bé mặt buồn xo, đôi mắt dán xuống con búp bê bé xíu cậu vẫn đang cầm trên tay. Tần Ngân cầm những đồng xu, cậu bé vẫn luyến tiếc, chưa muốn quay đi. Lòng đầy hiếu kỳ, tôi lại gần cậu bé, hỏi xem em muốn mua con búp bê ấy cho ai. Đó là con búp bê em cháu thích nhất và mong muốn được nhận nhất trong lễ Giáng sinh. Nó luôn tin chắc rằng ông già Noel sẽ hiểu và mang đến cho nó. Cháu đừng lo, thế nào ông già Noel cũng sẽ mang búp bê tới cho em cháu thôi, tôi an ủi. Nhưng ông già Noel không thể mang quà tới nơi mà em cháu đang ở được. Cháu phải đưa búp bê cho mẹ cháu để mẹ mang đến cho nó. Rồi với đôi mắt u buồn, cậu bé kể, em gái cháu đã về với Chúa. Cha cháu nói rằng mẹ cũng sắp về với Ngài trong một thời gian ngắn nữa thôi. Vì vậy, cháu muốn gửi mẹ con búp bê này cho em cháu. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang ngước lên nhìn tôi. Cháu đã nhờ cha nói với mẹ rằng hãy chờ cháu chứ đừng đi vội. Cháu muốn mẹ đợi cho đến khi cháu mang búp bê trở về. Rồi cô bé cho tôi xem bức ảnh chân dung của cậu đang toe toét cười. Cháu muốn mẹ mang theo bức ảnh này để mẹ không bao giờ quên cháu. Cháu sẽ rất nhớ mẹ và cũng không muốn mẹ đi đâu. Nhưng cha cháu bảo rằng mẹ cần phải đi theo để chăm sóc cho em gái cháu. Rồi với cặp mắt u buồn, cô bé nhìn con búp bê trong tay mình. Tôi đưa tay vào túi xách, rút chiếc ví của mình ra. Chúng ta hãy kiểm tra lại lần nữa xem nào. Biết đâu cháu lại đủ tiền để mua búp bê thì sao? Nhưng lúc cậu bé không để ý, tôi lén lén bỏ thêm tiền vào đống đồng xu của em. Rồi chúng tôi bắt đầu đếm, lần này thì đã đủ tiền cho con búp bê, thậm chí còn dư được vài đồng lẻ. Cháu biết Chúa sẽ giúp cháu mà, cậu bé reo lên vui mừng. Đêm qua cháu đã cầu nguyện Chúa cho cháu có đủ tiền để mua con búp bê này. Giờ thì Ngài đã nhận lời cháu. Thật ra cháu cũng muốn có thể mua được vài hoa hồng trắng tặng mẹ, nhưng cháu không dám xin Ngài quá nhiều. Mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng. Khi đã chia tay cậu bé, tôi vẫn vương vấn bao ý nghĩ về em. Chợt tôi nhớ lại bài báo tôi đã đọc cách đây 2 ngày. Một tài xế xe tải say rượu đã tông phải một người phụ nữ trẻ và một em bé gái trên đường. Cô bé qua đời ngay sau tai nạn, còn người mẹ thì ở vào tình trạng nguy kịch và bác sĩ bảo rằng cô có thể không hồi tỉnh được nữa. Phải chăng hoàn cảnh bất hạnh ấy lại rơi vào ngay chính gia đình của cậu bé tôi đã gặp? 2 ngày sau, khi tôi gặp gỡ cậu bé, tôi đọc được một tin trên báo rằng người phụ nữ trẻ cuối cùng đã qua đời tại bệnh viện. Một sự thôi thúc nào đó bên trong tâm hồn đã khiến tôi mua một lẵng hoa hồng trắng đến tham dự lễ tang của người phụ nữ yếu mệnh mà tôi chưa từng quen biết. Cô ấy đang nằm đó, bình yên và thanh thản trong giấc ngủ vĩnh hằng, với một bông hoa hồng trắng trong tay và tấm hình cậu con trai áp trên ngực. Nằm yên bên cạnh cô là một con búp bê bé nhỏ, con búp bê mang sứ mạng yêu thương của một người anh gửi tới cô em gái bé bỏng của mình. Rời khỏi đám tang với nước mắt lưng tròng, tôi biết rằng cuộc đời tôi đã thay đổi. Tình yêu mà cậu bé dành cho mẹ và em mình đối với tôi là cả một bài học lớn. Lê Lai theo Internet. Câu chuyện đêm Giáng sinh. Ai nâng niu gìn giữ hình ảnh của đứa con trong tim mình thì sẽ có được một kho tàng quý giá. Nhiều năm trước đây, có 2 cha con sống gắn bó với nhau trong một ngôi nhà sang trọng và cùng chung một sở thích. Đó là niềm đam mê sưu tập tranh. Trong tay họ, bộ sưu tập tranh quý giá bao gồm của Picasso, Van Gogh, Monet lên đến $100,000 khiến nhiều người dòm ngó. Người cha rất hài lòng khi thấy đứa con trai duy nhất của mình trở thành một nhà sưu tập tranh giàu kinh nghiệm. Mùa đông đến, tiết trời u ám phủ trùm khắp thành phố. Cậu con trai của ông theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra chiến trận. Người cha ngày đêm cầu nguyện và chờ đợi đến ngày lễ Giáng sinh với hy vọng được gặp lại đứa con thân yêu của mình. Nhưng chiến tranh khốc liệt đã tước đoạt niềm ao ước duy nhất của người cha. Cậu con trai hy sinh trong khi đưa một đồng đội đến nơi trú ẩn an toàn. Vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, tiếng gõ cửa bất thần đánh thức người cha. Ông ra mở cửa và nhìn thấy một anh lính tay cầm chiếc bọc lớn. Anh lính giới thiệu: "Cháu là bạn cùng đơn vị với con trai bác. Cháu đến tặng bác một món quà trong ngày lễ Giáng sinh." Anh lính bước vào nhà và kính cẩn mở gói hàng bọc rất cẩn thận ra. Người cha vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Con trai bác đã kể rất nhiều về niềm đam mê nghệ thuật của bác và anh ấy. Cháu tặng bác một bức tranh. Mặc dù nó không đẹp như những kiệt tác trên thế giới, nhưng cháu nghĩ bác sẽ rất thích." Anh lính nói. Thì ra anh lính này cũng là một họa sĩ. Anh tặng ông bức chân dung cậu con trai của ông do anh vẽ. Người cha nhìn hình ảnh con trai, từng nét mặt, nụ cười và tia nhìn ấm áp của người con như đang nhìn ông trìu mến, khiến ông xúc động và không cầm được nước mắt. "Đối với tôi, đây là một kiệt tác, là một bức chân dung vô giá. Cậu không biết là đã tặng cho tôi một món quà, một niềm an ủi lớn như thế nào đâu." Sau khi tiễn anh lính ra về, người cha không rời khỏi hình ảnh của người con nửa bước. Ngay hôm sau, bức chân dung được treo lên vị trí trang trọng nhất trong phòng trưng bày tranh. Hơn một năm sau, người cha mắc bệnh và qua đời. Giới nghệ thuật náo nức chờ ngày những kiệt tác nổi tiếng thế giới của ông được đem ra bán đấu giá. Theo nguyện vọng của người cha, cuộc bán đấu giá sẽ tổ chức vào lễ Giáng sinh, vì theo ông, đây là ngày đem lại ý nghĩa thiêng liêng nhất của cuộc đời ông. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Các nhà sưu tập tranh khắp thế giới tụ tập về nhà ông, nơi tổ chức cuộc đấu giá, để mong có được vài tác phẩm trong bộ sưu tập tranh nổi tiếng và giá trị của hai cha con. Thế nhưng, cuộc đấu giá bắt đầu bằng một bức tranh không hề có trong danh sách các tác phẩm danh tiếng trên thế giới. Đó là bức chân dung của người con trai. Người điều khiển cuộc đấu giá yêu cầu khai mở cuộc trả giá. Mọi người trong căn phòng im lặng. Người điều khiển hỏi: "Ai trả giá bức tranh này $100? Nhiều phút trôi qua, không có ai lên tiếng trả giá cho bức tranh đó. Giới sưu tầm tranh còn yêu cầu bỏ qua bức chân dung và hãy đấu giá những bức tranh có giá trị kia. Mọi người đều hưởng ứng đồng tình. Nhưng người điều khiển cuộc đấu giá trả lời: "Không, chúng tôi phải bán bức tranh này trước. Nào, ai sẽ mua bức chân dung người con trai này?" Vẫn không có tiếng trả lời. Cuối cùng, một ông lão, bạn của người cha, ngập ngừng lên tiếng: "Anh sẽ bán bức tranh cho tôi với giá $10 chứ? Tôi chỉ còn bấy nhiêu tiền thôi." Người điều khiển cuộc đấu giá hô to: "Có ai trả giá cao hơn không?" Không khí trong phòng vẫn im lặng. Trả giá lần thứ nhất, trả giá lần thứ hai, chấm dứt. Bức chân dung đã được bán với giá $10. Tiếng người điều khiển vang lên khẳng định. Tiếng búa vừa gõ xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có người reo mừng, có người nôn nóng nói: "Thôi nào, hãy tiếp tục đấu giá những kiệt tác kia đi. Chúng tôi chờ đợi lâu rồi đấy." Nhưng người điều khiển cuộc đấu giá bỗng tuyên bố: "Xin lỗi quý vị, nhưng cuộc đấu giá đến đây là kết thúc." Mọi người sửng sốt, nhiều người bực mình lên tiếng: "Đã chấm dứt, ý ông muốn nói gì chứ? Chúng tôi đến đây không phải chỉ để đấu giá bức chân dung tầm thường đó, mà là những kiệt tác trị giá hàng triệu đô la kia. Chúng chưa được bán đi thì làm sao gọi là kết thúc được?" Người điều khiển cuộc đấu giá từ tốn trả lời: "Chúng tôi tôn trọng di chúc của người cha quá cố. Theo ý nguyện của ông, ai mua bức chân dung người con trai sẽ được thừa hưởng tất cả những bức tranh quý giá còn lại." Đến lúc này, các nhà sưu tập tranh mới vỡ lẽ và hiểu sâu sắc tấm lòng của người cha. Tất cả tài sản vật chất quý giá bao nhiêu cũng không bằng hình ảnh người con trong trái tim mình. Hoa phượng, tell the stories of life. Những quả trứng phục sinh. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ phục sinh. Suốt gần cả tuần qua, Ngày nào tôi và Ashley, đứa con gái bé nhỏ 6 tuổi của tôi, cũng đều lắng nghe những thông tin cập nhật về cuộc thi săn tìm trứng phục sinh sẽ được tổ chức tại công viên vào đúng dịp lễ này. Lần đầu tiên nghe thấy thông tin về cuộc thi, Ashley bắt đầu nài nỉ tôi đưa nó đến tham dự. Tôi thì không mấy hào hứng, bởi biết rằng đôi lúc những sự kiện như thế chỉ mang đến cho lũ trẻ sự thất vọng mà thôi. Có quá nhiều đứa trẻ chen chúc nhau, bò lổn ngổn trên bãi cỏ chỉ để tìm mấy quả trứng. Rất có thể Ashley không tìm được một quả nào, và như thế, con bé sẽ thất vọng đến thế nào cơ chứ? Nhưng dù vậy, tôi vẫn không muốn trở thành nguyên nhân khiến con gái buồn bã vì không được tham gia với các bạn, nên tôi mỉm cười đồng ý với hy vọng là con bé có thể tìm thấy ít nhất một quả trứng. Cuối cùng thì ngày phục sinh cũng đã đến. Hai mẹ con tôi lái xe đến công viên, và Ashley cứ luôn miệng quả quyết rằng mình sẽ là người giỏi nhất. Bãi xe đông nghịch, xe nào cũng đầy trẻ con. Ashley hăng hái leo xuống xe với cái rổ trên tay, háo hức bắt đầu đi tìm trứng. Thông báo đang được ra rả phát trên loa, hàng trăm quả trứng phục sinh Bunny đã được giấu cùng hàng trăm điều ngạc nhiên thú vị bên trong dành cho người tìm được. Ánh mắt của Ashley bừng sáng, ắt hẳn con bé đang tưởng tượng ra những kho báu bí ẩn đang nằm trong những quả trứng đặc biệt kia. Tôi liếc ngang qua mảnh đất đã được chăn dây cho buổi đi săn và dễ dàng nhận thấy một vài quả trứng đang nằm trên mặt đất. Để đảm bảo tính công bằng cho mỗi đứa trẻ tham gia, mảnh đất được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực dành cho một lứa tuổi khác nhau. Ashley đăng ký tham gia và được dẫn đến khu vực dành cho lứa tuổi của nó. Khi tiếng còi cất lên và dây chăn được gỡ xuống, lũ trẻ lao vào cánh đồng, nhanh chóng nhặt tất cả những quả trứng chúng tìm thấy. Chẳng lâu sau, tiếng còi chung cuộc đã được cất lên và buổi đi săn kết thúc. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt những đứa trẻ không tìm được một quả trứng nào. Ngược lại, có rất nhiều cô bé cậu bé cười rạng rỡ với những quả trứng thành quả của mình trên tay. Tôi tìm Ashley trong đám đông, lo sợ con bé không tìm được quả trứng nào. Mong sao trong trường hợp như vậy, trái tim nhỏ bé của con gái tôi sẽ không buồn phiền nhiều. Ngay lúc đó, tôi thấy Ashley chạy về phía tôi, lầm lâm cái rổ trên tay, con bé đang mỉm cười một cách hạnh phúc. Thật là nhẹ nhõm làm sao, khi con bé đến bên tôi đếm được có 3 quả trứng trong rổ. Không chờ được nữa, Ashley liền ngồi phịch xuống bãi cỏ, lấy một quả trứng rồi nhanh chóng vặn mở ra. Quả trứng chứa một phiếu ăn miễn phí ở tiệm McDonald's. Khỏi nói con bé vui đến mức nào, bất chấp những gì đang ở trong 2 quả trứng còn lại, hai mẹ con tôi quyết định sẽ đi ăn ở McDonald's ngay trưa nay. Quả trứng thứ 2 kêu lên lách tách khi Ashley lắc thử. Điều huyền bí nhanh chóng được khám phá với vài tấm phiếu màu vàng của tiệm Chuck E. Cheese Pizza Palace. Ashley nhìn tôi với ánh mắt vang nài. Chẳng cần phải nói, tôi cũng hiểu nó muốn ghé ngay nơi đó sau bữa ăn trưa ở tiệm McDonald's. Không thể từ chối con gái trong một ngày vui như thế này, tôi đồng ý, và ngay lập tức con bé háo hức mở quả trứng cuối cùng. Tôi không nghĩ rằng có một điều gì khác có thể khiến Ashley vui hơn 2 món quà mà con bé đã nhận được trong 2 quả trứng đầu tiên, cho đến khi thấy được ánh mắt con gái mình lúc nhìn vào quả trứng cuối cùng trong tay. Ngay bên trong quả trứng thứ 3 là một phiếu mua hàng trị giá $50. Ashley đã thắng giải thưởng lớn. Con bé đã nhảy cẩn lên vui sướng, và tất nhiên tôi cũng vui không kém, không phải vì $50, vì bữa ăn miễn phí, mà bởi vì con gái tôi đã có một ngày thật nhiều niềm vui. Khi đang ngồi trong xe, con bé hỏi, "Mẹ ơi, chúng ta có thể dừng lại ở chỗ trung tâm thương mại trên đường về nhà được không?" Nghĩ rằng con bé muốn sử dụng món quà cuối cùng của mình, nên tôi đồng ý. Quay sang cài dây an toàn cho con, tôi thử hỏi xem món quà con bé đang muốn mua là gì. "Con không mua thêm đồ chơi nào cho con đâu mẹ ạ. Con chỉ muốn mua một cái gì đó để làm quà cho một thiên thần." "Một thiên thần? Tôi ngạc nhiên, không hiểu được Ashley đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng liền sau đó, tôi chợt nhớ đến chuyến đi mua sắm của mẹ con tôi trong mùa Giáng sinh năm ngoái. Giáng sinh năm ngoái, Ashley đã đi cùng tôi mua sắm tại trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua một cây thông Noel khổng lồ đặt ngay giữa sảnh chính với những thiên thần bằng giấy được treo đầy trên các nhánh cây, con bé liền dừng lại và ngắm nghía một cách tò mò. Trên lưng mỗi thiên thần đều có chữ mẹ ạ, nhưng chữ gì thì con không thấy, con bé thắc mắc. Mỗi thiên thần đều có tên của một đứa trẻ trên đôi cánh của mình. Con có biết tại sao không? Để làm gì với mẹ? Ashley ngước mắt nhìn tôi. Con biết đấy, có rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới, nên nhiều khi ông già Noel không thể đến thăm hết tất cả trong dịp Giáng sinh. Vì thế, ông san sẻ bớt công việc bằng cách gửi một danh sách những đứa trẻ ông không thể đích thân đến thăm tới đội cứu tế. Họ sẽ viết tên những đứa trẻ này lên mỗi thiên thần và treo trên cây thông trong trung tâm thương mại. Bằng cách đó, mọi người có thể thay việc của ông già Noel mà gửi quà tới bất kỳ đứa trẻ nào có tên trên cây. Nghe xong câu chuyện, Ashley vẫn cứ đứng ở đó, nhìn chăm chú vào cái cây và tất cả những cái tên treo trên đó, bận rộn với suy nghĩ về việc mua sắm cho ngày lễ và nghĩ rằng mình đã thỏa mãn trí tò mò của con bé. Tôi vội vàng đưa Ashley đi để tìm kiếm những món đồ cần mua. Khuya hôm đó, khi Ashley chuẩn bị đi ngủ, con bé vẫn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho các thiên thần nếu không có ai mua quà cho họ. Các bạn ấy sẽ nhận được đồ chơi chứ mẹ, con bé băn khoăn. Tôi đã nói rằng đội cứu tế sẽ cố gắng để mỗi đứa trẻ đều có thể có quà vào lễ Giáng sinh. Nhưng nhận thấy con bé vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, nên tôi đề nghị hai mẹ con cùng cầu nguyện cho mỗi đứa trẻ có tên trên cây thiên thần đó. Suốt cả tuần trước Giáng sinh năm đó, Ashley không quên lặp lại lời cầu nguyện ấy mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó đã kết thúc. Nhưng giờ đây, dù nhiều tháng đã trôi qua, tôi nhận ra rằng Ashley chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về các thiên thần có thể không có quà. Tôi đậu xe vào sát bên đường, âu yếm và tự hào nhìn thẳng vào mắt cô con gái bé nhỏ đang ngồi cạnh mình. Con gái tôi còn bé lắm, nhưng tình thương của nó thì không nhỏ chút nào. Ashley à, cây thiên thần chỉ có trong khu thương mại vào dịp Giáng sinh thôi. Bây giờ là lễ phục sinh, sẽ không có thiên thần nào vào thời điểm này con ạ. Ashley ngồi im suy nghĩ trong vài phút, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ, chúng ta có thể để dành tiền cho đến Giáng sinh được không? Được chứ con yêu, tôi trả lời. Khi đó, chúng ta sẽ có đủ tiền để làm cho các cô bé hay cậu bé nào đó thật hạnh phúc với món quà mơ ước của mình. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Ashley, tôi chợt nhận ra rằng chưa bao giờ tôi hiểu được tinh thần của lễ Giáng sinh bằng cô con gái bé bỏng của mình. Tôi chỉ lo mua đủ quà tặng cho gia đình và bạn bè của mình, lo trang hoàng nhà cửa và nấu bữa tối ngon lành nhất, mà không nhận ra còn nhiều lắm những mảnh đời, những số phận cần được quan tâm. Giáng sinh năm nay, thế nào tôi cũng sẽ cùng Ashley đến trung tâm thương mại trong ngày đầu tiên để chọn ra hai thiên thần, một cho Ashley và một cho tôi. Quỳnh Nga, theo The Easter at Christmas. Món quà dành cho Piccola. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu trao liện giữa khoảng không. Khung cảnh làng quê nghèo khó miền sơn cước thấm đượm một nỗi buồn hiu hắt. Lẽ ra có thể hớn hở vui mừng như rất nhiều đứa trẻ khác khi nghĩ tới những trò đùa giỡn trên tuyết. Piccola chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé cảm thấy lo lắng cho ngôi nhà siêu vẹo của mình trước mùa bão tuyết sắp tới. Nó quá ộp ẹp, cửa kính trong phòng ăn vỡ từ lâu. Mẹ cô bé đã phải lấy tấm bìa cắt tông để che đỡ. Rồi những ngày rét buốt, chân tay tê cống vì quần áo chẳng đủ ấm. Có lẽ những lo lắng ấy khiến khuôn mặt cô bé trở nên già dặn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mikula chưa bao giờ được biết đến sự no đủ, thậm chí là một bữa ăn no bụng. Nhưng cô bé vẫn chan hòa với chúng bạn và quan tâm đến các loài vật sống xung quanh mình. Mỗi khi đông về, cô bé lại đi kiếm cỏ khô trên cánh đồng hoặc nhặt nhạnh những cọng rơm khô còn sót lại trong nhà kho cho lũ chim non lạc bầy. Mấy năm vừa qua, thời tiết quá khắc nghiệt, mùa màng liên tục thất bát, khiến người dân nơi đây lần lượt bỏ đi tứ xứ. Dần dần, chỉ còn lại Piccola là đứa trẻ duy nhất ở lại trong làng. Mùa đông đến, từng đợt gió lạnh ùa về, Piccola có thể chạy bất cứ nơi đâu trên đường và hét to tên từng người bạn của mình. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là tiếng gió thổi, tiếng cành lá kêu lắc sắc. Piccola trở nên hoang dã giữa bầy thú. Cô bé dành hầu hết thời gian để chơi với những người bạn không biết nói này, quan tâm chăm sóc chúng khi bố cô đi săn trong rừng, còn mẹ cầm củi mót những gì còn sót lại trên cánh đồng. Không có quần áo ấm để mặc, Piccola phải quấn trên người tất cả áo quần mình có. Trông cô bé như một cái bánh mì nướng được ủ rẻ để không bị nguội đi. Một hôm, khi đang hái trái trong rừng, Piccola nhìn thấy một chú chim sẻ gãy cánh nằm trên mặt đất. Cô nâng niu chú chim tội nghiệp trên tay, ủ nó trong túi áo rồi đem về nhà. Suốt một tháng mùa đông giá lạnh, cô bé chăm sóc chim sẻ trong ngôi nhà của mình, cho nó ăn những mẫu hạt ngũ cốc ít ỏi em kiếm được đây đó. Chim sẻ dần dần bình phục trở lại, nó lại cất những tiếng hót lít chít thật vui tai và trở thành người bạn tâm tình của Piccola. Trên căn gác bé nhỏ, Piccola có thể chuyện trò với chim sẻ suốt đêm, thì thầm vào đôi tai nhỏ xíu của nó tất cả những bí mật mà em cất giấu. Một tuần trước lễ Giáng sinh, vào một ngày nắng đẹp, chim sẻ nhảy lên ngưỡng cửa sổ rồi bay về rừng. Piccola nói với bố mẹ rằng cô bé không sao và chắc là chú chim đã tìm về được với bố mẹ chú rồi cũng nên. Nhưng đêm đó, cô bé gục đầu vào gối, rấm rứt khóc. Cô bé có cảm giác như mình đã mất đi người bạn cuối cùng. Cả một tuần sau đó, không ai nhìn thấy Piccola chạy tung tăng trên đường như trước. Cũng không ai nhìn thấy cô từ rừng đi về như thường lệ, mang theo giỏ quả mọng được hái đâu đó cho bữa tối. Cô bé trở nên lặng lẽ và u buồn. Rồi đêm Giáng sinh cũng tới. Hàng năm, bố mẹ của Piccola từng kiếm một chút gì đó bỏ vào giày làm quà cho con gái. Khi thì một khúc dây dưa băng để em cột tóc, khi thì ba cái khúc áo màu xanh da trời. Nhưng năm nay, họ lại chẳng có gì cho Piccola cả. Sáng hôm sau, Piccola thức giấc và cảm thấy khoan khoái hơn kể từ lúc chú chim sẻ bỏ đi. Ý nghĩ sẽ không có món quà tặng Giáng sinh nào dành cho mình cũng không khiến cô bé phiền lòng, bởi em hiểu hoàn cảnh khốn khó của gia đình mình lúc này. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác thôi thúc khiến cô bé bật dậy kiểm tra kỹ đôi giày của mình. Một vật gì đó động đậy khiến Piccola giật mình. Ngỡ ngàng, cô bé nhưng không tin vào mắt mình. Chú chim sẻ nhỏ bé đang nghiêng đôi mắt đen lái lên nhìn Piccola. Rồi nó cất tiếng chip chip như mừng rỡ khi gặp lại cô chủ đáng yêu. Đó chính là món quà Giáng sinh tuyệt nhất mà Piccola nhận được trong đời mình. Ngọc Lan, theo Internet.